Nguyên liệu nấu ăn của ta chảy khắp tu chân giới. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có sơn cao cùng thổ lâu chân. Thổ lâu chân tương đối tiểu. Làm tốt lúc sau mặt trên gân cùng da thịt một chạm vào liền tô lạn. Kỳ thật động vật chân đại đa số là không có nhiều ít thịt. Ăn chính là mặt trên da cùng gân. Tô lạn da thịt ăn đến trong miệng mềm mại sền sệt. Thích như vậy người có thể một cây tiếp một cây gặm đến rừng không được tới. Đỗ Hành dùng một cái tiểu một chút mâm đem thổ lâu chân cấp đặt ở bên cạnh. Sau đó bắt đầu vớt sơn cao chân. Sơn cao chân so với hắn ở quê quán mua móng heo đều phải lớn hơn một vòng lớn. Đỗ Hành một chiếc đũa chọc đi xuống. Chân mặt trên gân run rẩy. Đứt gãy mặt cắt thượng có thể nhìn đến màu trắng ngà hơi hơi trong suốt đại khối gân chân thú. Nhìn ăn ngon, nghe kia cổ mùi hương. Đỗ Hành đã cảm thấy cái bụng ở thầm thì thẳng kêu. Chờ đem sở hữu thịt kho đều vớt ra tới lúc sau. Trong nồi dư lại non nửa nồi màu trắng ngà canh. Bên trong còn bay ngày hôm qua buông đi hương liệu bao. Như vậy canh có thể dùng để kho đậu phụ khô cùng trứng. Đỗ Hành sở dĩ không có đêm qua liền đem trứng cùng đậu phụ khô bỏ vào đi. Là bởi vì đậu chế phẩm bên trong vốn dĩ liền đựng nước canh. Cùng thịt cùng nhau nấu thời điểm. Kho thịt ở nhiệt độ bình thường chung bảo tồn thời gian không có đơn độc kho thời gian bảo tồn đến trường. Đỗ Hành ở hành lang hạ dâng lên tiểu bếp lò. Hắn ở trong nồi ra nhập nước trong. Sau đó thả hơn 30 cái mới mẻ trứng vịt đến trong nồi. Hắn đem lẩu niêu đặt ở bếp lò thượng liền không đi quản nó. Chờ một lát thủy khai trứng chín. Hắn liền có thể đem vỏ trứng cấp lột đi làm trứng kho. Thừa dịp trứng vịt ở nấu. Đỗ Hành từ chậu nước chung vớt ra ngày hôm qua dưỡng lên đậu hủ già. Kỳ thật làm đậu hủ canh dùng nộn đậu hủ càng tốt. Tốt nhất là cái loại này còn không có điểm tàu phớ. Bất quá điều kiện hữu hạn. Tạm chấp nhận dùng đi. Đậu hủ già cắt thành sợi mỏng cũng đồng dạng ăn ngon. Lại xứng với trứng hoa. Hoàng bạch một nồi. Cũng khá xinh đẹp. Đỗ Hành ở tiểu trong nồi hạ nhập nước trong. Theo thủy chậm rãi nấu phí. Hắn hạ vào cắt thành cao nhồng đậu hủ. Sau đó đánh hai cái trứng vịt rảo hợp thành trứng hoa. Nhất quan trọng một bước chính là thêm sốt. Đỗ Hành dùng để thêm sốt tinh bột không phải mua. Cũng không phải chính hắn làm. Mà là từ Cảnh Nam đưa linh quả bên trong tìm được. Có một loại linh quả sinh trưởng ở trong đất. Cảnh Nam gọi hắn vì thổ thật. Cái này trái cây mới mẻ thời điểm ra là màu xám nâu. Ăn từng ngụm cảm có chút ngọt lành. Nhưng là hơi nước không phải rất nhiều. Đỗ Hành không quá thích thổ thật vị. Vì thế liền đặt ở bên cạnh. Không nghĩ tới không mấy ngày thứ này liền làm. Làm lúc sau ra biến thành khô cằn màu đất. Bên trong thịt quả đã bị hong gió. Đỗ Hành niết mở ra nhìn xem. Phát hiện cái này cùng hắn dùng để thêm sốt tinh bột không sai biệt lắm. Vì thế hắn liền đem dư lại linh quả cấp phơi khô đè ép một bình tinh bột. Lần trước cấp thịt kho tàu thêm sốt dùng chính là cái này. Hắn cảm giác cái này cùng mặt khác tinh bột không có gì khác nhau. Hắn lấy non nửa chén tinh bột dùng nước lạnh hóa khai. Sau đó cẩn thận ngã xuống đậu hủ nồi đun nước bên trong. Tinh bột dự nhiệt lúc sau liền sẽ ngưng kết. Nếu là điều chế đến tương đối đặc sệt, vị liền sẽ rắn chắc một chút. Nếu là pha loãng, liền sẽ xuất hiện so nước trong đặc sệt một ít nước canh. Đỗ Hành dùng cái muỗng ở đậu hủ nồi đun nước chung rảo hợp vài cái. Không trong chốc lát đậu hủ canh liền trở nên đặc sệt. Đỗ Hành bỏ thêm một chút cải bẹ toái toái đi vào. Chỉ tiếc nơi này tạm thời không tìm được rau thơm. Nếu là có màu xanh lục rau thơm, đậu hủ canh hương vị sẽ càng thêm mỹ vị. Đậu hủ canh cùng bã đậu bánh là tuyệt phối. Bất quá ngày hôm qua Huyền Ngự đem bã đậu đều lấy qua đi uy cá. Đỗ Hành đậy nắp nồi lên. Đậu hủ canh đã không sai biệt lắm. Hắn đến trên hành lang đem lẩu niêu bên trong nấu trứng vịt cấp đoan tới rồi trong phòng bếp. Đương hắn đang ở lột vỏ trứng thời điểm. Huyền Ngự cõng một cái đại đại dương gỗ vào cửa. Đỗ Hành vội vàng buông xuống lột giống nhau vỏ trứng. Đây là cái gì? hắn muốn đi giúp Huyền Ngự đáp một tay, lại bị Huyền Ngự cự tuyệt. Không có việc gì, ta một người có thể hành. Lâu, Huyền Ngự vào phòng bếp, hắn đem phía sau giường gỗ đặt ở trên mặt đất. Đây là cái so Huyền Ngự còn muốn đại cái giường. Huyền Ngự ở giường gỗ mặt trên gõ hai hạ. Cái giường mặt trên mộc điều sôi nổi rơi trên mặt đất hóa thành màu xanh lá linh khí bay đi. Mộc điều rớt quang lúc sau, bên trong có một đạo linh quang hiện lên. Linh quang tan hết lúc sau, trong phòng bếp nhiều ra một phiến môn. Này phiến môn nhan sắc cùng phòng bếp nhan sắc thực đáp. Màu trắng cánh cửa mặt trên điêu khắc ngư hí liên diệp đồ. Môn cao 7 thước, khoan 3 thước, độ dày lại chỉ có 5 tấc. Đỗ Hành đi đến mặt bên xem thật là hiếm lạ. Người như thế nào đột nhiên mua một phiến môn đã trở lại. Này phiến môn muốn trang ở nơi nào a? Huyền Ngự nói. Người phía trước không phải đã nói quê quán tủ lạnh sao? Đây là cho ngươi định chế tủ lạnh. Đỗ Hành, đừng lừa hắn. Hắn nhận thức tủ lạnh. Cái này chính là một phiến môn. Hắn lại không hạt. Huyền Ngự hỏi. Ngươi xem cái này đặt ở nơi nào? Đỗ Hành tả hữu nhìn xem. Hắn tùy tay chỉ vào phòng bếp tây bắc biên góc tường. Liền bên kia đi. Huyền Ngự lên tiếng. Hắn đẩy môn liền hướng góc tường đi đến. Sau đó tướng môn dán ở trên tường. Chỉ thấy trên tường linh quang vừa hiện. Kia phiến môn giống như là sống giống nhau được khảm ở trên tường. Không hiểu rõ còn tưởng rằng bên kia vốn dĩ liền có cái môn. Môn được khảm hảo lúc sau. Trên cửa ngư hí liên diệp đồ cũng như là sống giống nhau. Nói như thế nào đâu. Đỗ Hành nhìn đến vốn dĩ màu trắng phù điêu lá sen biến thành thúy lục sắc. Còn ở từ từ đong đưa. Lá sen gian một đóa thanh liên như là tùy thời muốn nở rộ giống nhau. Mặt trên còn treo bọt nước. Lá sen phía dưới hai điều hồng cá ở lá sen hạ nhàn nhã bơi qua bơi lại. Một cái màu xanh lá. Một cái màu đỏ. Đỗ Hành đều mau xem choáng váng. Trên cửa không có bắt tay. Huyền Ngự ở màu xanh lá cá thượng nhẹ nhàng điểm một chút. Cánh cửa thế nhưng mở ra. Phía sau cửa xuất hiện một cái phòng lớn. Phòng rộng mở lại sáng sủa. Phóng nhãn vừa thấy chừng 100 nhiều mét vuông. Chung quanh phóng không đếm được cái giá. Chính là độ ấm có điểm thấp. Huyền Ngự tiếp đón Đỗ Hành nói. Tiến vào nhìn xem đi. Đỗ Hành ở cửa tham đầu tham não. Này, chân thần kỳ a, Huyền Ngự nói. Ngươi nói tủ lạnh ta chưa thấy qua. Chỉ có thể căn cứ ngươi miêu tả tìm người đặt làm. Phòng này thời gian là đình chỉ. Ngươi làm được đồ vật bỏ vào đi là cái dạng gì? Lấy ra chính là cái dạng gì? Đỗ Hành, hắn đã quỳ. Này so với hắn biết đến tủ lạnh cao lớn thượng quá nhiều đi. Nhưng mà này còn không phải kết thúc. Quảng cáo, cách chương.